Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối 8 giờ. Và ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6, tập cuối của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong 5 tập truyện vừa qua. Và cái kết của câu chuyện này như thế nào? Liệu rằng cô gái tên Ngọc của chúng ta có được hạnh phúc hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện ngay bây giờ. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mặc xong quần áo, Ngọc vội vàng bước vào trong phòng trước khi đi, còn không quên ném cho Thành một ánh nhìn cảnh cáo. Nhìn bộ dáng vội vàng của Ngọc, Minh Thành bất giác thở dài. Thật đúng là phải cho Hạo Hạo ra ở riêng mới đúng. Có con tuy là khá vui, nhưng mà những lúc quan trọng như thế này, nó lại chen chũi vào, thật không thể nào vui nổi. Ngọc đi đến kéo rèm cửa ra. Hạo Hạo ngồi trên giường lúc này, dụi dụi hai con mắt. Có vẻ như cô cậu đang còn ngái ngủ. Ngọc cười rất tươi, đi đến vào ôm lấy con trai vào lòng. Hạo Hạo, con dậy rồi đi à? Mau đi đánh răng rồi đi ăn sáng, sau đó đến trường nhá. Mẹ Ngọc ơi, mẹ đi đâu thế? Con gọi mãi mà có nhìn thấy mẹ đâu. À, lúc đấy mẹ ở trong nhà tắm nên là không nghe thấy con gọi. Mẹ xin lỗi nhá. Tầm nhìn của Hạo Hạo chợt di chuyển xuống phía cổ của Ngọc. Thằng bé nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ của mẹ thì hơi cau mày một chút. Cổ của mẹ bị tím mất rồi. Mẹ bị làm sao thế ạ? Ngọc nghe con hỏi giật thót mình. Cô vội vàng lấy tay che đi vòng cổ của mình rồi gượng cười. À, mẹ bị côn trùng cắn. Lát nữa mẹ bôi thuốc là không sao đâu con. Mặc dù không hiểu mẹ Ngọc đang làm gì, mà từ sáng tới giờ có cảm giác cứ là lạ làm sao ấy. Hạo Hạo liền xì ra một cái, rồi trèo xuống giường đi ra ngoài. Ngọc sợ Minh Thành chưa dọn xong, định chạy ra ngăn con, thì lại nghe tiếng của Minh Thành vọng đến. Con trai hôm nay dậy sớm thế? Ngày nào con cũng dậy sớm. Mà hôm nay ba với mẹ bị làm sao ấy? Toàn hỏi mấy câu kỳ cục, Hạo không thèm quan tâm. Đến khi Ngọc đi ra nhìn quanh, thì thấy mọi thứ đâu vào đấy cả rồi, không còn một chút dấu vết gì vừa mới xảy ra. Bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho Hạo đi vào nhà tắm, Minh Thành mới dám tiến lại gần chỗ của Ngọc, sau đó liền cất giọng dụ dỗ. Căn nhà này nhỏ thật. À, hay là chiều nay, anh cho người dọn đồ đến biệt thự nhé. Như vậy, sáng ra, em không còn bị con trai bắt gặp cảnh tượng xấu hổ giống như vừa rồi. Đương nhiên là Ngọc không muốn như vậy. Cô thừa biết Minh Thành đang muốn suy nghĩ gì. Sáng nay cả người cô đau nhức, giống như bị cái gì đó cán qua. Chỉ sợ sau khi về chung sống với Thành, chắc là cô không thể nào xuống giường được mất. Thấy Ngọc từ chối mình, Minh Thành không vội. Hắn nở ra một nụ cười bí hiểm, sau đó thản nhiên cúi xuống, đặt lên môi của Ngọc một nụ hôn nồng cháy. Ngày sau đó lại đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Mặc dù thái độ của Thành không có gì cưỡng ép, nhưng lại khiến cho cô cảm giác có gì đó sai sai. Lại còn có cả thằng nhóc Hạo kia nữa. Thằng bé làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó liền chạy vào trong bếp thì thào với ba mình điều gì đó. Chồng cô vẻ vui lắm. Đợi ăn xong bữa sáng, Minh Thành đi vào bếp rửa bát. Lúc này Hạo Hạo mới ghé sát lại gần Ngọc, hào hứng lên tiếng. Mẹ Ngọc ơi mẹ Ngọc, hay là mẹ chuyển về sống cùng với ba đi? Biết ngay mà, cái tên kia là đút lót cho thằng nhóc này rồi, nên nó mới nói như vậy. Ngọc cắn một miếng táo, vừa ăn lại vừa chất vấn. Hạo Hạo, nói cho mẹ biết, ba con hối lộ con cái gì mà con lại muốn về bên đấy sống nào? Nói cho mẹ ngay. Hạo Hạo chớp chớp đôi mắt, sau đó chu môi cười ngây ngốc. Ba bảo về với ba thì Hạo có phòng riêng, với cả như thế thì mẹ mới sinh em bé cho Hạo Hạo được. Nói đến đây thằng bé lại bắt đầu giở chiêu trò làm nũng, tỏ vẻ dễ thương. Hạo thích em gái cơ, mẹ sinh em gái cho Hạo Hạo đi, chơi một mình buồn lắm, có em là vui hơn mẹ Ngọc à. Hôm nay công ty bỗng cho nhân viên nghỉ việc một ngày, khiến Ngọc cảm thấy có chút lạ. Đột xuất nghỉ ngơi như thế này khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị lên kế hoạch cho thứ gì. Vừa mới xuống xe buýt, Ngọc lại vô tình bắt gặp Tuệ và mẹ mình bước ra từ siêu thị. Cô định né tránh quay người rời đi thì mẹ cô phát hiện ra trước, vội vàng chạy đến gọi cô. Ngọc ơi, Ngọc, là con cô đúng không, Ngọc? Bước chân của Ngọc bỗng khựng lại. Bà Xuyên vòng qua, nhìn thấy cô thì xúc động rơi cả nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, bà mới gặp lại đứa con gái của mình. Tuệ bên cạnh, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai mẹ, an ủi bà Xuyên. Gặp lại mẹ bất ngờ thế này, Ngọc thực sự chưa có sự chuẩn bị gì, nhất thời cô bất động đứng đó. Nhưng mẹ cô lại bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng, giọng của bà xúc động. Ngọc ơi là Ngọc, bao nhiêu năm qua con sống ra sao? Sao lại gầy như thế này? Mẹ cho người đi tìm con, nhưng hoàn toàn không có bất cứ tin tức nào. Ngọc à, mẹ xin lỗi. Năm đó mẹ nên khuyên ba con mới đúng, là mẹ vô dụng mới khiến con ra nông nỗi này. Dù con như thế nào thì Ngọc cũng là đứa con gái đầu tiên mà bà Xuyên sinh ra. Bà dù có khắt khe hay là cấm ép con như thế nào thì suy cho cùng bà chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Làm sao bà lại không có cảm xúc khi con gái của mình khổ sở sinh ra. Những năm tháng qua, bà Xuyên liên tục lên chùa thành tâm cầu mong cho con gái của mình được bình an trở về. Bà biết bản thân bà vô dụng, nhưng mà bà không còn cách nào khác. Nếu biết chưa có ngày này thì ban đầu bà đã cương quyết ngăn cản cuộc hôn nhân của Ngọc với Minh Thành. Nhà họ Phó Nguyễn tuy quyền thế, tuy là giàu sang, nhưng nội bộ tranh chấp rất khủng khiếp. Nếu như ngày hôm ấy bà không chứng kiến được chuyện bà Yên cho người ra tay với Nghĩa chỉ vì con trai của bà ta, thì bà Xuyên vẫn chưa thể nào ngộ ra được bản chất của những kẻ quyền thế. Ngọc ôm chầm lấy mẹ, hai hàng nước mắt của cô cứ như vậy tuôn rơi. Mẹ! Ngọc à, con trở về với mẹ đi. Bà còn hối hận lắm rồi. Mẹ xin. Sau đó hướng về phía bên đường, nhìn người đàn ông ngồi trong ô tô, gật đầu một cái. Minh Thành thấy tình hình tiến triển theo những gì mà hắn toan tính cùng với Tuệ. Hắn kéo cửa kính xe lên. Hôm nọ hắn vô tình tìm thấy một tập phiếu chẩn đoán của Ngọc trong tủ. Thế là hắn theo địa chỉ trên đấy đi tìm tới một phòng khám của một bác sĩ điều trị tâm lý. Theo như những gì mà vị bác sĩ đó cung cấp cho hắn thì Ngọc đến đây chữa trị được mấy năm nay rồi. Chỉ là dạo gần đây cô ấy không đến nữa, nên bác sĩ cũng định gọi điện cho người nhà cô ấy để hỏi xem tình hình của Ngọc ra sao. Sau khi trò chuyện cùng với bác sĩ, Thành dường như không thể nào tin được vào những gì mà bản thân mình nghe được. Ngọc đến phòng khám này lần đầu là vào lúc cô ấy bầu sang đến tháng thứ 8. Cho đến tận bây giờ, bác sĩ luôn khẳng định lần đầu tiên gặp một trường hợp lại có tính cách thất thường giống như Ngọc. Năm mang thai, Ngọc đã tự mình tìm đến cái chết những năm lần nhưng đều thất bại. Sau khi sinh con xong, cô lại bị trầm cảm và muốn kết liễu cuộc đời 4 lần nhưng không thành. Mãi sau đó nghe được lời khuyên của bác sĩ, cô vì con trai mà ngày ngày mới đến đây để điều trị tâm lý. Nói đến đây, vị bác sĩ bất giác thở dài. Anh có nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay trái của cô Ngọc không? Đó là những vết sẹo, những lúc tinh thần của cô ấy bất ổn nhất. Cô ấy không muốn đứa bé phải chứng kiến cảnh mẹ nó phát điên, nên mỗi đêm đều tự nhốt mình trong phòng tắm, tự hành hạ bản thân bằng những cơn đau để mà xoa dịu tâm lý khi phải chịu một sự đả kích quá lớn. Minh Thành hoàn toàn không ngờ những năm tháng qua Ngọc lại sống một cuộc sống như vậy. Mãi cho đến khi hắn thẫn thờ ngồi vào trong xe, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tuôn trào. Có lẽ vì hắn day dứt, có lẽ vì hắn dằn vặt, tất cả đều do hắn là một người đàn ông vô trách nhiệm. Chính vì vậy, để muốn bù đắp cho Ngọc, Thành đã bí mật hợp tác với cặp song sinh Nghĩa và Tuệ để tháo gỡ khúc mắc giữa cô và ba mẹ cô. Hắn muốn cho Ngọc một cuộc sống tốt nhất có thể. Tuy không thể nào khiến cho cô quên đi những ngày tháng đau khổ kia, nhưng mà một phần nào đó khiến cho cô thoải mái và gỡ bỏ tất cả mọi chuyện. Sắp xếp xong đâu đấy, Minh Thành còn không quên nhắn tin cho Tuệ Minh căn dặn một số việc mới yên tâm đến công ty. Nhưng khi Thành vừa mới mở cửa đi vào văn phòng thì lại nhìn thấy ba mình đang ngồi đó chờ đợi. Hàng lông mày của Minh Thành hơi cau có. Hắn tức giận khi nhìn thấy người ba của mình đang ngồi đó. Trợ lý Trương đâu? Tại sao lại dám cho người lạ vào phòng làm việc của tôi? Ông Minh nghe xong thì bình tĩnh, quay người lại. Còn trợ lý Trương sợ đến mức toát hết mồ hôi, đang định giải thích mọi chuyện thì giọng nói của ông Minh truyền đến. Là ta tự vào đây, ta muốn gặp con. Không liên quan gì đến cậu ấy. Minh Thành à? Minh Thành đi vào, mạnh tay đóng cánh cửa. Mỗi lần nhìn thấy ông Minh là hắn không thể nào bình tĩnh cho được. Cái người đàn ông mà hắn gọi là ba này lúc nào cũng chỉ muốn hắn trở thành đệm bầy đòn cho con trai của hắn mà thôi. Một người như vậy không xứng đáng để cho Minh Thành gọi là ba. Đợi cho Thành ngồi xuống đối diện, lúc này ông Minh không vòng vo mà mở lời trước. Ba biết là con hận ba, nhưng con không thể làm như vậy với Đông được. Còn tống Đông vào tù thì tương lai sau này của nó sẽ ra sao đây? Thì ra ngày hôm nay ông ta đến đây là vì chuyện này sao? Minh Thành nghe xong thì trầm mặc. Sau đó hắn nở một nụ cười châm chọc nhìn người đàn ông mang bộ mặt giả tạo khổ sở kia mà chất vấn. Tội tham ô và rất nhiều tội mà anh ta mang ra đều là do anh ta gây nên mà. Tôi chỉ cho người thu thập chứng cứ rồi lại gửi cho cảnh sát thôi. Ông đến đây cầu xin tôi vô dụng. Vậy nên nơi ông cần đến xin là sở cảnh sát kia kìa. Minh Thành, còn có chuyện gì cứ nhắm vào ba đây. Đồng không thể nào ngồi tù, bà Yên cũng vì chuyện này mà lâm bệnh nặng. Năm đó ba có lỗi, vì chính ba là người phản bội bà ấy. Bây giờ ba chỉ có thể bù đắp được trong tầm khả năng của ba mà thôi. Nghe câu nói này, dường như là một con dao cứa vào trái tim của Minh Thành. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi lại. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Ông đã từng thấy hối hận và muốn bù đắp cho tôi và bà ấy bao giờ chưa? Nếu như hôm nay đổi lại, tôi là kẻ bị đẩy vào trong tù, liệu ông có còn đến đây cầu xin con trai của ông tha tội cho tôi hay không? Ông nói đi, nói rõ đi. Hiển nhiên là ông Minh không có câu trả lời. Bà Thành, Thành biết rất rõ câu trả lời của ông ta rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp để hỏi. Nếu không nói ra thì hắn còn có thể có chút hy vọng mong manh, nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy. Đối với ông Minh thì sự tồn tại của những đứa con riêng như hắn, My và Duy, chỉ là một nỗi sỉ nhục mà ông ta không bao giờ công nhận. Cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì vẫn không bằng một sự đòi hỏi từ Đông đối với ông ta. Ông ta trăng hoa, ông ta gây họa rồi khiến những sinh mạng như anh em hắn chào đời, nhưng lại không hề thừa nhận mà vứt bỏ một cách không thương tiếc. Nghĩ đến đây, Minh Thành hoàn toàn chết tâm. Hắn đưa tay day day chán, sau đó chỉ tay về phía cửa và nói. Ông cút ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của ông. Ông Minh biết bản thân mình làm sai, nhưng ông ta hoàn toàn không biết hối cải. Có vẻ như trong mắt của ông ta thì mãi mãi không thể nào có chỗ dành tình yêu thương cho những đứa con mà ông ta từng có những lần lầm lỡ trước đó. Cuối cùng không thể nào khuyên được Minh Thành, ông Minh chỉ đành rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông ta còn để lại một câu. Bà rất tiếc về sự ra đi của mẹ con. Minh Thành, đời này đúng là ba lầm lỡ, vậy nên ba không thể nào bù đắp cho con và mẹ được. Thực sự xin lỗi con. Minh Thành nghẹn lòng đến mức không nói nên lời. Sau đó hắn tức giận đưa tay gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Vì tiếng động này rất lớn nên trợ lý liền vội vàng chạy vào xem xét tình hình. Minh Thành đi ngoan qua anh ta, sau đó lạnh nhạt buông ra một câu. Lần sau Cậu dám tự ý cho người lạ vào văn phòng của tôi thì tốt nhất cậu nên viết đơn xin nghỉ việc đi. Tôi không cần những người không coi trọng lời nói của tôi. Dạ, thưa sếp, em biết rồi ạ. Nhìn theo bóng lưng tức giận của Minh Thành rời đi, trợ lý chỉ biết thở dài rồi đi vào bắt đầu dọn dẹp lại những đồ vật bị rơi. Nhìn những mảnh thủy tinh còn vương vãi trên sàn, trợ lý Trương chợt sửng sốt khi nhìn thấy có vài giọt máu đang bị lẫn lộn trong đó. Chắc là vừa rồi do hất đồ mạnh quá nên là tay của Minh Thành bị thương. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại có thể tức giận đến mức độ này chứ? Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất đối với Ngọc bởi vì cô đã đoàn tụ lại được với ba mẹ. Nhưng đó cũng chính là ngày mà Minh Thành buồn nhất. Khác với mọi hôm, mỗi tối cô trở về nhà liền nhìn thấy Thành dọn cơm sẵn và ra ngoài đón cô. Nhưng tối hôm nay Ngọc vừa về đến nơi thì nhìn thấy My đang cùng với Hảo Hảo xem phim. Nhìn quanh mãi, không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ngọc liền thắc mắc. My à, em có thấy anh Thành đâu không? My vừa nhai kẹo cao su vừa đáp. Em chẳng biết nữa, hôm nay anh ấy gọi cho em, nhờ em đến đón Hạo Hạo rồi nấu cơm cho chị. Ơ, em cứ tưởng anh ấy nói với chị rồi chứ. Bất giác trong lòng của Ngọc chợt dâng lên một sự cảm không lành. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Minh Thành nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được. Thế là cô bảo My cho cô xin phương thức liên lạc với cấp dưới của Minh Thành. Có điều cả một lúc lâu, gọi cho mà không biết được hắn đang ở đâu. Ngọc cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Nếu như Minh Thành đi đâu hay làm gì đều phải gọi điện báo cho cô một tiếng. Đằng này, tại sao anh lại bật vô âm tín chứ? My sốt ruột lắm, cô ấy cũng buột miệng. Hay là anh ấy có chuyện buồn nên tạm thời đi đâu đó ẩn mình chị nhỏ. Trước đây, mỗi lần anh trai em gặp chuyện thì đều sẽ qua chỗ mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ Hiền mất rồi, anh ấy có thể đi đâu được chứ? Nghe đến đây, Ngọc chợt nhớ đến một nơi. Cô vội vàng cầm túi sách lên, sau đó dặn My giúp mình trông nom Hạo Hạo, rồi vội vàng đi tìm Thành. Sau khi mất khoảng 15 phút đi xe buýt, cuối cùng thì Ngọc cũng đến nơi cần đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, xe của Minh Thành đang dừng trước cổng nghĩa địa. Người ta kiêng đêm tối đến cái nơi lạnh lẽo này mà Minh Thành vẫn hay thường xuyên đến đây. Ngọc không biết anh có xảy ra vấn đề gì không, tại sao anh lại làm như vậy? Cô bước vào bên trong, đến nơi chôn cất của mẹ thì nhìn thấy Thành đang quỳ dưới đất. Ngọc không nhịn được mà cất tiếng. Minh Thành. Nghe thấy tiếng của cô, Minh Thành từ từ ngẩng đầu lên, không để cho hắn kịp phản ứng, cô lao đến ôm chầm lấy hắn. Nhiệt độ cơ thể của Minh Thành khá lạnh. Nếu không phải cô còn nghe thấy bên trong nhịp tim của hắn vẫn đập thì cô còn cho rằng bản thân mình đang ôm một thứ gì đó lạnh lẽo. Minh Thành từ từ giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng nói của anh có chút khàn đặc. Trời tối thế này, lạnh lắm, em ra đây làm gì chứ? Ngọc ôm chặt lấy hắn, tỏ vẻ hờn dỗi. Anh còn hỏi được sao? Nếu không phải vì anh biến mất, em gọi anh không nghe máy thì em có phải đến đây không? Minh Thành à, anh đừng như vậy nữa có được không? Em tin rồi, mẹ Hiền cũng không muốn nhìn anh trong bộ dạng này đâu. Minh Thành à, anh phải mạnh mẽ lên. Ừ, anh biết rồi. Lần sau anh không để em lo lắng nữa. Đi thôi, anh đưa em về. Dù trong lòng của Minh Thành có buồn đến mức nào, nhưng mà trước mặt Ngọc, hắn luôn tỏ ra bình ổn nhất có thể. Ngọc tuy biết điều đó, nhưng cô không nói ra. Hai người đi ra khỏi cổng nghĩa địa, Thành đang định mở cửa xe cho Ngọc, thì đột nhiên có mấy chiếc ô tô từ đâu xuất hiện, vây quanh xe của hai người. Ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen từ trên xe đi xuống, tên nào tên nấy đều cầm súng, chĩa về phía hai người. Minh Thành theo bản năng kéo Ngọc lại phía sau mình và bảo vệ cho cô. Mà bên kia, người đàn bà từ từ bước xuống xe. Đó không phải ai khác mà chính là bà Yên. Bà ta từng bước lại gần chỗ Minh Thành, đứng giữa đám người áo đen kia, ánh mắt của bà ta căm hận. Minh Thành, ngày hôm nay tao phải khiến cho mày trả giá vì dám khiến con trai tao vào tù. Mày yên tâm, Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Minh Thành lấy thân mình che chắn cho Ngọc. Hắn nhìn bà Yên rồi quát lớn. Bà có gan ra tay thì có gan chịu chết có đúng không? Bà đừng quên, trên tay của bà còn đang đeo chiếc vòng kia. Chỉ cần bà sơ ý, nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ biết bà Yên nghe xong cười rất lớn. Bà ta giơ bên tay đang đeo chiếc vòng lên. Ý của mày là cái vòng này chứ gì? Minh Thành sa sầm nét mặt không nói thêm. Mặt của bà Yên có vẻ như không sợ bất cứ điều gì nữa. Từ lúc con trai của bà ta bị cảnh sát đưa đi, bà ta đã hạ quyết tâm phải diệt trừ hết hậu họa. Tất cả mọi thứ được bà ta sắp xếp đâu ra đấy rồi. Chỉ cần bà ta cùng với Minh Thành đồng quy vu tận thì vị trí người thừa kế sẽ được chuyển sang cho Đông ngay. Với địa vị mà con trai của bà ta nhận được, bà ta tin chắc rằng ông Minh sẽ biết cách xử lý tất cả những kẻ cản đường. Mày yên tâm đi, ngày hôm nay tao sẽ cho mày phải trả giá đắt. Bắn nó cho tao. Khi bà Yên vừa mới dứt lời thì thuộc hạ đứng bên cạnh bà ta đồng loạt nổ súng. Thành nhân cơ hội mở cửa xe, lấy từ trong đó ra một khẩu súng, sau đó nổ súng bắn trả. Hai bên giằng co kịch liệt và cuối cùng Minh Thành bắn hạ được vài tên mở đường rồi lập tức nắm tay của Ngọc chạy trốn. Có điều hai người còn chưa đi được mấy bước thì một viên đạn bắn tới đâm thẳng vào cánh tay của Thành. Hắn lập tức ngã quỵ, người của bà Yên cũng vì vậy mà đuổi đến tận nơi. Ha ha, mày cứ chạy đi Minh Thành, đáng lẽ tao nên cho người khử mày từ lâu rồi. Sự tồn tại của mày chính là một nỗi u nhục lớn nhất trong cuộc đời của tao. Mẹ mày ve vãn chồng tao, rồi đến bây giờ mày lại cướp hết tất cả mọi thứ của con trai tao. Minh Thành ơi là Minh Thành, mày lấy cái quyền gì mà dám? Bà Yên còn chưa dứt câu thì bất chợt phía xa có một giọng nói truyền đến. Nếu như bà ra tay, tôi sẽ giết chết con trai của bà ngay lập tức. Cả Ngọc và Thành đều hướng về phía giọng nói kia và người xuất hiện không ai khác, chính là Minh Duy. Minh Duy đang kéo Đông đi về phía của bà Yên, trên tay của anh còn cầm một khẩu súng và dí sát vào đầu của Đông. Bà Yên trông thấy con trai, bà ta có chút hoảng hốt, khẩu súng trên tay bà ta cũng từ từ hạ xuống, trong đáy mắt của bà ta tràn ngập sự lo lắng. Đông, Đông đi à? Làm sao con... Rõ ràng chính bà ta đã cho người sắp xếp đường tẩu thoát cho con trai, nhưng tại sao con trai bà ta lại rơi vào tay của Minh Duy chứ? Mẹ ơi mẹ, mẹ mau xử lý hết tất cả bọn chúng đi, mẹ đừng có phải lo cho con, mẹ nghe con đi. Đồng tức giận và quát lớn, nhưng khi hắn ta vừa dứt câu liền bị Minh Duy đạp cho một cái và quỳ xuống đất. Mà Duy cũng chẳng phải là dạng vừa, hắn ta túm tóc của Đông, ép hắn nhìn về phía bà Yên, sau đó lạnh giọng nói tiếp. Bà Yên, bà nghe cho rõ đây, nếu như bà không muốn con trai của bà gặp nguy, thì tốt nhất bà thả anh Thành và vợ của anh ấy ra. Hoặc là chúng ta đồng quy vu tận, hoặc là con bà sống, tất cả đều sống. Bà chọn đi. Cũng may sau khi nhận được điện thoại của My, Minh Duy đã lái xe đến chỗ vị trí mà Đông đang trốn thoát. Quả nhiên, những dữ liệu mà anh Thành nói không sai. Bà Yên yêu thương con trai của bà ta như vậy, chắc chắn không bao giờ để cho Đông ngồi tù được, nên bảo My xâm nhập vào toàn bộ camera khu vực gần trại giam để mà quan sát. Sau khi phát hiện ra điều bất thường, My lập tức liên lạc với Minh Duy để anh đến ngăn cản đường bỏ trốn của Đông. Cũng vì vậy mà anh biết được kế hoạch của bà Yên mà đến đây kịp thời. Bà Yên đưa mắt nhìn thấy con trai của mình bị uy hiếp, bà ta do dự một lúc, sau đó đành phải thỏa thuận. Thôi được rồi, tao để chúng nó sang cho mày. Mày phải giao Đông cho tao. Nói xong bà Yên ra hiệu cho thuộc hạ của mình lùi lại về phía sau. Còn Ngọc, cô không chậm trễ, vội vàng kéo Thành đi về phía vùng an toàn. Đông cũng từ từ bước về phía bà Yên. Lúc hai người đi ngang qua nhau, Ngọc liền có một dự cảm không lành. Khi Đông vừa đến chỗ của bà Yên, ánh mắt của hắn liền tối sầm lại, quay người và cướp lấy súng từ tay của bà Yên, cứ như vậy hướng về phía của Thành mà bóp cò. Minh Thành, mày chết đi! Vì cảnh giác từ đầu, Ngọc không nghĩ ngợi nhiều. Cô liền vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng của Minh Thành. Một hai tiếng súng vang lên. Chị dâu! Tiếng thét lớn của Duy vọng đến khiến cho Minh Thành ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn dần dần quay người lại, nhìn thấy cơ thể của Ngọc mất trọng lực và trượt ngã xuống đất. Hắn bất chấp cơn đau truyền đến từ tay, vội vàng ôm chặt lấy cô. Đến chính cả Đông còn có chút ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của Ngọc. Khẩu súng trên tay của hắn lập tức rơi xuống đất. Hắn ta không thể nào ngờ rằng một ngày bản thân lại có thể ra tay với Ngọc. Cảnh sát từ tứ phía xung quanh ập đến. Trong khi bà Yên còn đang hoảng loạn muốn kéo con trai của mình chạy trốn, thì Đông ngược lại cứ đứng yên tại chỗ. Một giọt lệ từ khóe mắt của hắn rơi xuống khi nhìn thấy Minh Thành đang ôm chặt lấy cơ thể nhuốm máu của Ngọc. Hắn ta thực sự không cố ý, hắn ta thực sự không muốn như vậy. Người đau đớn hơn tất cả lúc này chính là Minh Thành. Anh kích động đến mức không nói nên lời, giọng nói như nghẹn trong cổ họng, không thể nào phát ra, không thể nào kêu lên được. Xác định bà Yên và đồng bọn bị cảnh sát áp chế, lúc này Minh Duy mới vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương ở phía sau lưng của Ngọc. Thấy cô dần mất đi ý thức, Duy toát hết mồ hôi rồi nói lớn. Vết thương của chị ấy sâu quá rồi, không biết có trúng vào chỗ hiểm không. Bây giờ phải đưa chị ấy đến bệnh viện, ngay lập tức. Nói đến đây, Duy bỗng sững sờ, nhìn chằm chằm vào anh trai mình đang còn bị sốc. Anh à, Minh Thành. Duy ơi, làm sao đây Duy? Cô ấy bỏ anh mà đi mất Duy ơi. Duy không thể nào đợi cấp cứu đến mà vội vàng đưa cả Minh Thành và Ngọc lên xe và đến bệnh viện. Trên đường đi, Minh Thành chỉ biết đau lòng ôm chặt lấy Ngọc. Ánh mắt của hắn thẫn thờ giống như một cái xác vô hồn. Mà Ngọc, cô đang còn chút tỉnh táo nhỏ nhoi. Cô cố gắng di chuyển đôi tay, chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của Minh Thành. Khoảnh khắc này khiến hắn sững sờ. Hắn đưa mắt xuống nhìn cô. Hàng lệ từng chút lăn dài. Anh không sống được đâu nếu như anh mất em. Ngọc à, Ngọc, nghe anh nói gì không? Em đừng bỏ anh. Ngọc không thể nào nói thành lời. Miệng cô mấp máy, nhưng như vậy chỉ càng làm cho Thành càng xót xa mà thôi. Hắn biết tất cả là lỗi lầm của hắn. Hắn đang sửa sai, hắn đang muốn bù đắp cho cô. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác ông trời cứ muốn bắt cô phải cách xa khỏi hắn chứ? Tại sao? Ngay lúc này trong túi áo của Ngọc rơi ra một chiếc lắc tay. Minh Thành cúi xuống nhặt lấy chiếc lắc tay. Anh nhìn thấy có chút sững sờ. Dường như một phần ký ức gì đó bị lãng quên dần dần được tái hiện lại trong đầu của hắn. Chiếc lắc tay này chính là món quà đầu tiên hắn dành tặng cho Ngọc. Minh Thành hít một hơi thật sâu. Nhìn xuống Ngọc, phát hiện ra hơi thở của cô dần dần trở nên yếu ớt. Hắn hốt hoảng gọi tên cô. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc, em làm sao thế này? Ngọc ơi! Bất giác bàn tay của Thành siết chặt lại. Thì ra đây chính là lý do mà Ngọc yêu hắn sâu đậm đến vậy. Trong mắt của Ngọc từ lâu, luôn coi hắn chính là người đàn ông trong cuộc đời của mình. Cô gặp hắn không phải năm 18 tuổi. Mà trước đấy 5 năm, cô đã gặp hắn rồi. Năm Ngọc 13 tuổi, cô đến tham dự hôn lễ của chị họ. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô gặp Minh Thành, một thiếu niên cao lớn, gương mặt hốt hồn nhưng lại có mấy vết bầm tím trên khóe miệng. Cô nhìn thấy bà Yên đang cho người dạy dỗ hắn ở phía sau khuôn viên. Ngọc sợ đến mức chỉ có thể nấp một chỗ và bịt miệng của mình. Rõ ràng cơ thể của thiếu niên kia rất gầy, nhưng lại bị những người đàn ông cao lớn kia đánh đập một cách dã man. Mãi cho đến khi bà Yên đánh đập Minh Thành xong rời đi, Ngọc mới dám tiến lại gần. Có điều vì chỗ cô đứng đèn điện không chiếu đến, nên cô liền bị trượt chân và ngã xuống một hồ nước lớn. Khi đó Ngọc vùng vẫy vô lực trong làn nước lạnh và không ai nghe thấy. Cho đến khi cô tuyệt vọng, trong mơ hồ, cô lại nhìn thấy bóng dáng kia nhảy xuống cứu cô lên. Đúng, Đúng là Minh Thành nhảy xuống hồ nước lạnh để cứu cô. Đã qua bao nhiêu năm, đến tận bây giờ Ngọc vẫn nhớ rõ ràng từng cử chỉ và gương mặt của người thiếu niên đó. Lúc ấy, Minh Thành vì không muốn bị trừng phạt nên bất đắc dĩ nhảy xuống hồ cứu Ngọc. Nhìn cô gái nhỏ nhắn với gương mặt trắng bệch vì sợ, Minh Thành vẫn không có chút cảm xúc nào. Mặc cho cô liên tục muốn hỏi tên của mình và muốn biết mình là ai, Minh Thành chỉ ném cho cô một chiếc lắc tay rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Hắn đã nhìn thấy cô gái này nói chuyện với Đông, mà những kẻ liên quan đến mẹ con bà Yên, hắn đều cực kỳ ghét. Ngọc cứ ngỡ rằng thiếu niên đó tặng cái lắc tay cho mình thì cô vui lắm. Kết quả giữa bữa tiệc, cô vì chiếc lắc tay này mà bị vu oan là một kẻ ăn cắp. Sau đó cô bị ba giáo huấn cho một trận. Mặc kệ cho tất cả nói ra nói vào, ba cô cầm roi đánh cô thì cô chỉ nắm chặt chiếc lắc tay đó và không nói nửa lời. Cuối cùng vì không muốn chỉ vì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến tất cả mọi chuyện, nên ba cô sai người đem quà tặng trị giá để đền bù cho chủ nhân của chiếc lắc tay này. Kể từ đó, Ngọc rất trân trọng chiếc lắc tay đó. Giữa bao nhiêu món đồ trị giá khác, cô vẫn luôn đem theo nó bên người, giống như một kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ với Minh Thành. Đó chính là bí mật mà chỉ mình cô mới có thể biết. Sau này khi biết Minh Thành và mình có hôn ước, Ngọc vô cùng kích động. Cô vui đến mức cảm thấy cuộc sống này quá đỗi mỹ mãn với mình. Dù cho cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hôn nhân hợp tác của hai gia tộc, nhưng mà tình yêu cô dành cho Minh Thành, đó là thật. Nếu như lúc đó Minh Thành nhận ra sớm hơn, nếu như lúc đó Minh Thành không bị che mắt bởi sự trả thù mà lợi dụng Ngọc, thì hai người chẳng đi đến kết cục của ngày hôm nay. Ngọc biết cô yêu người đàn ông này đến ngu muội đầu óc, nhưng cô thực sự không hối hận. Vì có Minh Thành nên Ngọc mới được sống tiếp, cũng vì lấy hắn làm mục tiêu nên cô mới có thể nỗ lực. Người đàn ông này khiến cho cô yêu hận đan xen, nhưng cuối cùng tình yêu của cô dành cho hắn quá mức lớn lao, đến cả khi hắn muốn cô biến mất thì cô cũng làm theo, không một chút do dự. Quay trở về với thực tại, Minh Duy nhanh chóng tăng tốc xe đến thẳng bệnh viện. Khi xe dừng lại, các bác sĩ và y tá được đứng đợi sẵn ở đó. Cả Minh Thành và Ngọc đều được đỡ lên giường bệnh rồi đẩy vào bên trong. Minh Duy phân phó cho hai bác sĩ đi xử lý vết thương cho Minh Thành, còn mình thì lập tức kiểm tra tình trạng của Ngọc. Bàn tay của Minh Thành từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay của Ngọc. Bởi vì hắn không chịu buông tay Ngọc nên Minh Duy chỉ còn cách là tiêm cho hắn một liều thuốc an thần. Thuốc dần ngấm, sức lực của Minh Thành dần dần mất hết. Hắn dù không nỡ buông tay Ngọc, nhưng chỉ bất lực nhìn giường bệnh của Ngọc đang được đẩy đi cách xa mình hơn. Còn Duy đeo bình thở oxy vào cho Ngọc, rồi cùng với mấy vị bác sĩ khác đưa cô vào trong phòng cấp cứu. Trải qua một loạt thủ tục kiểm tra, cuối cùng Minh Duy chỉ còn cách đánh liều phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi cơ thể của Ngọc, bởi vì không thể nào chờ thêm phán đoán của trưởng khoa nữa. Trong khi đợi y tá đem bình máu đến, đột nhiên, Duy nhận thấy hình như Ngọc đang muốn nói gì đó với mình. Anh nhíu mày, sau đó trấn an cô. Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chị cứ nghĩ đến Hạo Hạo, thằng bé còn nhỏ lắm. Vậy nên chị phải cố gắng, đừng khiến thằng bé bị tổn thương. Nhớ đến tất cả mọi người đang yêu thương chị, cố gắng lên. Miệng của Ngọc cứ mấp máy, mình Duy thở dài. Ghé tai cúi xuống, giọng nói của Ngọc rất nhỏ, cảm giác như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nếu chị không qua khỏi, phiền cậu thay chị nói lời xin lỗi với Hảo và cả anh Thành có được không? Nghe đến đây, Minh Duy kích động phản bác ngay. Chị Ngọc, chị bị điên à? Em nhất định phải cứu chị. Chị đừng bỏ cuộc có được không? Em xin chị đấy. Tuy ngoài miệng nói như vậy thôi, nhưng Minh Duy lúc này có chút sợ hãi. Tình trạng hiện giờ của Ngọc không mấy khả quan. Đến chính cả anh cũng không thể nào chắc chắn được là cô có thể vượt qua được cuộc phẫu thuật hay không. Lúc này Duy thấy Ngọc có hơi cong khóe miệng. Sau đó bên tai của Duy vang lên tiếng của máy theo dõi sức khỏe. Giọng của y tá hốt hoảng vọng đến. Bác sĩ, tim của bệnh nhân ngừng đập rồi. Duy đờ người vài giây, vội vàng bắt đầu cấp cứu cho Ngọc. Vừa làm, giọng nói của anh như quát lớn. Máy sốc điện, mau lên! Chưa bao giờ gánh nặng lại khiến Minh Duy cảm thấy run sợ như bây giờ. Trên trán của hắn nhễ nhại mồ hôi, nhưng hắn hoàn toàn không dừng lại động tác. Hắn biết, chỉ cần dừng lại một chút thôi là tính mạng của Ngọc có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngọc ơi, Ngọc, chị mau tỉnh lại đi. Chị dâu à? Chị nghĩ cho Hạo Hạo chứ, thằng bé còn nhỏ lắm. Nó không thể nào chịu đựng được khi mà mất mẹ đâu. Chị Ngọc, chị Ngọc. Minh Duy cứ thì thầm với cô như vậy. Đến cả những bác sĩ y tá đứng xung quanh cũng không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Không biết qua bao lâu, Minh Duy tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc. May sao, nữ y tá chợt lên tiếng. Lên rồi, bác sĩ Duy, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại rồi. Lúc này Duy mệt mỏi, lảo đảo về phía sau. Anh ta không chấp nhận chuyện bản thân không thể nào cứu được Ngọc. Rõ ràng anh ta là một bác sĩ, nhưng lại không thể nào cứu được mẹ mình. Vì vậy cho dù ngày hôm nay có phải làm bằng cách nào đi nữa, anh nhất định phải cứu bằng được chị dâu. Hạo Hạo từng nói với anh, trong một lần anh dẫn nó đi chơi. Chú Duy ơi, trên đời này Hạo Hạo thương mẹ nhất. Nếu một ngày mà mẹ có bỏ Hạo đi, Hạo sẽ âm thầm đi sau mẹ. Hạo có thể không ăn, không chơi, không làm gì hết. Hạo chỉ cần mẹ Ngọc thôi. Chính vì câu nói này mà Duy cố gắng để đưa Ngọc thoát khỏi tay của tử thần. Anh ta cảm nhận được Hạo Hạo và mình đều có chung một suy nghĩ. Tuy nhiên Hạo còn bé, chưa hiểu hết sự đời. Thằng bé thực sự rất tội nghiệp. Nếu nó mất đi mẹ thì vô cùng đáng thương. Thấy nhịp tim của Ngọc hồi trở lại, Duy như muốn bật khóc. Một bác sĩ khác đứng phía sau liền bước đến bên cạnh anh, an ủi anh. Bác sĩ Duy, bình ổn lại tâm trạng rồi chúng ta tiếp tục. Cậu đã cứu sống được bệnh nhân rồi đấy. Minh Duy hít một hơi thật sâu, cuối cùng có thể ổn định tâm trạng và rất nhanh bắt tay vào cuộc phẫu thuật. Minh Thành hôn mê một ngày một đêm, mãi sau mới có thể tỉnh dậy. Việc đầu tiên khi hắn mở mắt chính là rút ống truyền dịch trên tay rồi vội vàng đi tìm Ngọc. Y tá vừa trông thấy anh thì vội vàng chạy đến cản ngăn ngay. Anh Thành, anh chưa thể nào xuống giường được đâu. Bệnh nhân Thành, tránh ra. Vì trong phòng truyền đến tiếng ồn ào, Duy còn đang nhận họp, nhận được tin tức thì vội vàng chạy đến để ngăn cản anh trai mình. Khi Duy mở cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng bệnh lộn xộn hết cả lên, đồ đạc và thuốc men bị đập phá lăn dưới đất. Còn mấy nữ y tá thì sợ hãi, ngồi một góc để run rẩy, không dám tiến lại gần Minh Thành. Kìa anh Thành. Không để cho Duy nói thêm, Thành lập tức hỏi ngay. Ngọc đâu? Ngọc đâu rồi? Cô ấy đâu? Duy bước đến, muốn đỡ lấy anh trai mình ngồi xuống, nhưng lại bị Minh Thành hất tay ra. Đối với hắn hiện tại, chỉ có chuyện của Ngọc mới chính là chuyện quan trọng. Hắn rất muốn biết tình hình của cô ra sao. Nhưng tại sao đám người này cứ giấu giếm, không chịu nói ra chứ? Như vậy thì ai chả tức giận? Duy à, rốt cuộc là Ngọc bị làm sao? Minh Duy do dự một lát, ánh mắt có vẻ né tránh điều gì đó. Cho đến khi Thành bước đến, nắm lấy cổ áo của anh, thì anh mới lên tiếng. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Có điều chị ấy có thể tỉnh lại hay không thì em không thể nào nói chính xác được. Mai, mau đưa anh đến phòng bệnh của Ngọc. Nhanh lên, mau lên, mau lên. Anh Thành, dù bây giờ anh có gặp chị ấy cũng không có tác dụng gì. Anh phải dưỡng thương trước. Từ bao giờ em lại lớn gan cãi lại lời anh chứ? Minh Duy, tốt nhất Em đừng có trách anh khi mà anh điên lên. Ngọc đâu, đưa anh đến gặp Ngọc, nhanh lên. Trước tình hình của Minh Thành, anh đang vô cùng hoảng hốt, đang vô cùng run sợ, ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ. Duy không thể nào khuyên nhủ được anh trai mình nữa, chỉ còn cách làm theo lời của Thành thôi. Anh dẫn anh trai đến phòng hồi sức dành cho bệnh nhân đặc biệt. Tuy nhiên hai người chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào thông qua chiếc cửa kính được ngăn cách. Nhìn Ngọc nằm bất động trên giường bệnh, trên tay truyền đầy ống dịch, còn phải thở bình oxy, khiến cho Minh Thành rất đau lòng. Đây chính là lý do mà Duy không muốn để anh trai mình nhìn thấy cảnh tượng này. Dù anh cố gắng hết sức để có thể cứu sống Ngọc, nhưng mà chuyện cô tỉnh lại được, đó lại là một chuyện rất xa vời. Nghĩ ngợi thêm một chút, Minh Duy thở dài, nói với Thành. Em biết hiện tại anh không thể nào chấp nhận được, nhưng đây chính là sự thật. Em muốn anh hồi phục sức khỏe nên mới để đến bây giờ. Chị ấy có thể tỉnh lại, hoặc là trong trường hợp xấu nhất, anh nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Em nghĩ rằng anh trai của em yếu đuối đến như vậy sao? Em... Không cần phải giấu đâu. Duy à, anh chịu đựng được. So với mất đi Ngọc, thì đây chính là sự thật. Hắn vẫn còn có thể chấp nhận được, chỉ cần cô còn có cơ thể ở đây và có thể tồn tại trước mặt hắn. Chỉ cần cô còn sống, cho dù đợi chờ bao lâu hay là đợi cả đời, hắn nhất định sẽ đợi. Hai người đứng đó trầm mặc một lúc, đột nhiên có một giọng nói của trẻ con từ phía xa vọng đến. Thành quay sang nhìn thấy Mi đưa thằng bé Hạo đến. Thằng bé nhìn thấy hắn thì cười rất tươi, lon ton chạy về phía hắn. Minh Thành ngồi xuống, Hạo Hạo nhân cơ hội đó lao đến ôm chầm lấy cổ của hắn. Ba ơi ba, mấy ngày hôm nay Hạo Hạo không thấy ba mẹ thì nhớ lắm. Ba có làm sao không? Tay của ba bị thương rồi, ba có đau không? Nếu như ba đau, để cho con thổi cho ba hết đau nhé. Phù phù. Vốn dĩ Minh Thành cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống rồi, nhưng khi thấy cu cậu này nghe những gì con trai tâm sự, hắn lại không thể nào kìm nén được cảm xúc. Trước mắt của Mi và Duy, Minh Thành ôm chặt lấy con trai, cứ như vậy cúi mặt xuống khóc. Sau khi chuyện xảy ra với Ngọc, Thành hoàn toàn thu hẹp lại bản thân. Thời gian của hắn chỉ hoàn toàn tập trung vào công việc và dành cho con trai. Vì không muốn thằng bé bị tổn thương, Thành giấu chuyện của Ngọc với thằng bé. Hắn cho người đến thu dọn đồ đạc để chuyển hai mẹ con cô về biệt thự của mình. Tuy sống chung dưới một ngôi biệt thự, nhưng Hạo hoàn toàn không biết được rằng mẹ của thằng bé đang được các bác sĩ điều trị ở một căn phòng độc lập sát ngay bên phòng ngủ của ba. Làm lúc Hạo Hạo cứ hỏi mẹ đâu, nhưng Minh Thành chỉ lấy lý do mẹ bận đi công tác chưa về. Mặc dù nhìn thấy sự hụt hẫng trong con mắt của con trai, nhưng mà Minh Thành hết cách rồi. Chỉ có những bác sĩ và quản gia biết được, mỗi ngày sau khi Thành đi làm về, việc đầu tiên là hắn đến phòng của Ngọc, rồi cứ ngồi thất thần bên cạnh giường bệnh của cô. Trong mắt người khác, đó chính là một điều vô nghĩa, nhưng đối với Minh Thành, đó chính là hy vọng của cả tương lai. Vốn dĩ, Thành có ý định tha cho mẹ con bà Yên và Đông, nhưng chính vì chuyện Đông ra tay với Ngọc khiến cho hắn không thể nào nương tay được nữa. Thành cho người tìm tất cả bằng chứng về hành vi phạm tội của mẹ con bà Yên để phơi bày ra ánh sáng. Không những vậy, hắn còn lợi dụng truyền thông khiến cho hai mẹ con bà Yên thân bại danh liệt. Còn không dừng lại ở đấy, Minh Thành còn mời luật sư chèn ép bên phía của bà Yên, khiến cho hai mẹ con bà ta phải nhận mức án cao nhất. Về phần ông Minh, ông ta vì chuyện này mà sốc đến mức đổ bệnh. Không lâu sau đó, Minh Thành nhận được tin rằng ông ta lên cơn đau tim, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Thời gian gần đây, Thành đến thăm ông Minh. Lúc đó, ông ta đang ở trong tình trạng kiệt quệ. Chỉ thêm một thời gian ngắn mà mái tóc của ông ta lại bạc đi rất nhiều. Cả cuộc đời của ông Minh ăn chơi, hại bao nhiêu người, đến lúc về già thành ra cái bộ dạng này đúng là đáng lắm. Mà Minh Thành không thể nào tha thứ cho người đàn ông này, nên hắn sắp xếp cho người ta đưa ông vào trong viện dưỡng lão. Có lẽ cả đời này ông Minh không thể nào coi hắn là một đứa con, nhưng hắn vẫn chịu trách nhiệm bỏ tiền ra để ông ta an hưởng quãng đời còn lại trong viện dưỡng lão. Minh Thành từ khi không còn Ngọc bên cạnh, hắn lại dần dần trở về với dáng vẻ lãnh đạm trước kia. Hắn cho người bảo vệ canh trường biệt thự chặt đến mức không thể nào để ai có cơ hội đột nhập vào. Phía bên Dương gia, từ sau khi nhận được tin, lại rất muốn đưa Ngọc về, nhưng Minh Thành tuyệt nhiên từ chối. Cũng vì chuyện này mà hắn và ba của Ngọc nảy ra tranh chấp. Cuối cùng vì không muốn cô bị ai đem đi, Thành dường như muốn giấu cô với cả thế giới, khiến cho nhà họ Dương dù có muốn gặp Ngọc cũng không bao giờ còn cơ hội. Nhìn thấy bộ dạng của anh trai mình thành ra như vậy, Duy và My rất nhiều lần khuyên nhủ Minh Thành. Anh không thể nào cấm nhà họ đến gặp chị Ngọc được, dù sao thì họ chính là người nhà của chị ấy. Thành nghe xong, đưa mắt nhìn vào màn hình camera theo dõi các bác sĩ đang kiểm tra cho Ngọc. Anh lạnh lùng lên tiếng. Ngọc chỉ cần có anh thôi. Có anh là đủ rồi. Với lại, chỉ có để cô ấy dưới tầm mắt của anh thì anh mới có thể yên tâm được. Hai đứa đừng có xía vào chuyện này. My nghe xong đến cạn lời, không thể nào nói thêm được nữa. Còn Duy biết anh trai mình đang còn ám ảnh chuyện lần đó. Anh ấy sợ một ngày nào đó chị Ngọc hoàn toàn biến mất, mãi mãi không trở lại, nên lúc nào cũng canh chừng như vậy. Cũng đúng thôi, chị Ngọc thành ra như vậy chính là cú sốc thứ hai mà anh ấy phải đối mặt. Sự hoảng loạn cùng với sự sợ hãi mới khiến anh ấy trở nên độc đoán như vậy. Tuy có Thành bảo vệ canh chừng Ngọc, nhưng mà chắc là ông trời không bao giờ cho hắn được yên ổn. Hôm đó cụ Hạo được nghỉ học nên ở nhà, chẳng may một người giúp việc đột nhiên nghỉ, nên bảo mẫu phải làm thay công việc để cho Hạo Hạo chơi một mình với đống đồ chơi trong phòng riêng. Đang chơi, Hạo thấy đồ chơi của mình bị bung ra một con ốc, thằng bé loay hoay một hồi và không làm sao mà lắp vào được. Chán quá, Hạo liền mở cửa đi ra ngoài. Vô tình thằng bé thấy một nữ y tá ôm bụng từ trên tầng đi xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh tầng 1. Bây giờ, Hạo mới nhớ đến những lời nhắc nhở của ba là không được phép lên tầng bên trên. Tuy nhiên, Hạo là một đứa trẻ rất tò mò, càng cấm thì càng bé càng làm. Nhân lúc quản gia ở dưới đang phân phó bận việc không chú ý, thằng bé vội vàng chạy thẳng một mạch lên tầng trên. Hạo Hạo đứng nấp một góc, thấy có hai bác sĩ đang bê khay thuốc đi ra ngoài nói gì đó với nhau. Trong khi bọn họ kéo nhau ra xa để nói chuyện, Hạo Hạo hào hứng chạy thẳng vào căn phòng ngay trước mặt. Nữ bác sĩ không hề biết chuyện gì, nói chuyện xong liền đi đến và đóng cửa lại. Hạo Hạo đi vào bên trong, vén màn che ra. Cậu bé nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm bất động trên giường. Hai mắt của Hạo lúc đó chợt vụt sáng, thằng bé vội vàng chạy đến bên cạnh giường bệnh, kiễng chân lên, nắm lấy tay của người phụ nữ. Miệng Hạo Hạo mếu máo. Mẹ Ngọc, mẹ Ngọc đây sao? Mẹ đi công tác về bao giờ? Hạo nhớ mẹ lắm, nhưng tại sao mẹ nằm đây? Mẹ Ngọc ơi, mẹ Ngọc, mẹ dậy đi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Thằng bé liên tục lay lay cánh tay của Ngọc, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Thằng bé có chút thất vọng, hai mắt rưng rưng nước mắt, tiếp tục gào thét. Mẹ Ngọc ơi, mẹ Ngọc, mẹ đừng giận con, dạo này con ngoan lắm, mẹ tỉnh lại đi. Thấy mẹ không có phản ứng, cụ Hạo liền nhìn những ống truyền dịch đang cắm vào tay của Ngọc, rồi cả ống thở trên mặt của mẹ nữa. Suy nghĩ một hồi, thằng bé liền rụt rè hỏi mẹ. Mẹ Ngọc ơi, mẹ đau lắm đúng không? Để con tháo những cái này ra nhé, như vậy thì mẹ mau chóng tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ Ngọc ơi. Nói xong Hạo liền đi kéo một chiếc ghế bên cạnh tới. Sau đó thằng bé trèo lên, ngây ngô tháo những thiết bị trên tay của Ngọc ra. Cuối cùng thằng bé nhìn mãi, muốn mẹ thoải mái hơn, liền giơ tay, nhấc ống thở của mẹ xuống. Khi ống thở vừa được tháo xuống, các thông số trên thiết bị lập tức kêu lên, khiến cho thằng cu hoảng loạn quá, ngã từ trên ghế xuống đất. Thành lúc này, đúng lúc mở cửa bước vào, trông thấy một màn này lập tức lao đến. Hạo vừa bị ngã đau, muốn ba an ủi giơ tay ra, nhưng ai ngờ, ba lại nắm chặt hai bả vai của thằng bé, ánh mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Rốt cuộc là con đang làm cái gì thế này? Tại sao con dám làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Bác sĩ đâu rồi? Y tá đâu rồi? Hạo bị mắng đến ngẩn người, Thành như phát điên, lập tức quát lớn. Các bác sĩ từ bên ngoài lập tức chạy vào, nhanh chóng cấp cứu cho Ngọc. Còn Hạo Hạo hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng bé tiến lại gần phía giường bệnh, muốn được sự an ủi từ mẹ, nhưng lại bị Minh Thành nắm chặt lấy cổ tay của thằng bé. Con còn dám đến gần sao? Không phải ba nói với con là không được đến đây rồi sao? Tại sao? Tại sao con dám chứ? Hạo ơi là Hạo, tại sao con không nghe lời ba? Bộ dạng hiện tại của Thành hoàn toàn khiến cho Cu Hạo sợ. Mà bảo mẫu vừa hay chạy đến, vội vàng ôm chầm lấy thằng bé. Cậu, là lỗi của tôi. Xin cậu đừng lớn tiếng, nó đang còn nhỏ. Xin cậu. Hai mắt của Thành đỏ ngầu, dường như lúc này hắn đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Vừa nãy nhìn thấy Hạo tháo ống thở của Ngọc, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nào tha thứ cho Hạo được. Chắc chắn hắn sẽ phát điên. Trong thâm tâm của hắn, biết rằng đó không phải là lỗi của con trai. Nhưng hắn thực sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc này. Hai tay của Minh Thành bỗng siết chặt. Còn nhỏ thì đáng ra phải hiểu chuyện hơn. Tôi giao Hạo cho bà chăm sóc. Tại sao bà lại vô ý như vậy? Tại sao các người cứ muốn tôi phải điên lên thì các người mới chịu? Hiện tại Minh Thành cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn không biết phải phát tiết đi đâu. Vừa nãy tim hắn như ngừng đập, đến cả nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện này tại sao có thể xảy đến chứ. Bên kia các bác sĩ và y tá đang căng thẳng để cấp cứu cho Ngọc. Tính mạng của cô cũng như tính mạng của bọn họ. Trong mắt của các bác sĩ thì ngày nào Minh Thành cũng đến đây để chăm sóc cho cô, chứng tỏ một điều rằng cô gái này rất quan trọng đối với ngài ấy. Nếu như họ không thể nào cứu sống được Ngọc thì không biết Minh Thành lại xử lý bọn họ ra sao. Hạo Hạo bị ba mắng vô cớ, liền ôm chặt lấy cổ của bảo mẫu, cứ như vậy bật khóc nức nở. Bà xấu xa, con làm gì chứ? Tại sao ba lại mắng con? Con không mau bế thằng bé ra ngoài, ra ngoài! Ánh mắt của Minh Thành quét nhìn bảo mẫu, khiến cho bà ta lập tức sợ hãi, liền cúi xuống ôm lấy thằng bé. Nhưng có vẻ như Hạo Hạo không ngoan ngoãn nghe theo. Thằng bé tụt xuống đất, muốn chạy vào bên trong, liền bị Minh Thành túm lấy cổ áo. Còn dám không nghe lời của ba sao? Hạo muốn gặp mẹ, Hạo ghét ba, con ghét ba. Minh Thành rất bất lực. Hắn không thể nào nói cho con trai hiểu được sự tình. Càng ngày Hạo càng gây ồn ào cả căn phòng này. Minh Thành không nhịn được, anh quát con. Hạo Hạo! Ngay sau khi hắn định giơ tay lên và muốn dạy cho con trai một trận thì vị bác sĩ ở phía bên kia chợt lên tiếng. Cô Ngọc à? Cô Ngọc tỉnh rồi, cô Ngọc tỉnh rồi! Nghe được câu nói này, Minh Thành liền thả Hạo xuống, sau đó nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh. Hắn kích động đến mức rơi cả nước mắt. Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay của Ngọc. Ngọc ơi Ngọc! Ngọc ơi, em tỉnh lại rồi sao? Em nghe không? Em nghe anh nói gì không? Ngọc ơi, Ngọc! Hiện tại Ngọc vô cùng yếu. Cô nhìn về phía Minh Thành, bờ môi tái nhợt cùng với giọt lệ chảy xuống. Có vẻ như cô vừa thoát khỏi cơn ác mộng mà bản thân cô đã cố gắng hết sức để vượt qua. Minh Thành cúi xuống, hôn nhẹ lên tay của Ngọc, nhưng lại bị cô từ chối, rút tay lại. Minh Thành có chút hụt hẫng. Tuy nhiên lát sau, Hạo từ đâu chạy đến nhào vào lòng ôm chặt lấy cô. Thành nhìn thấy phản ứng của cô không bài xích, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của thằng bé. Hạo nức nở ôm chầm lấy Ngọc, thằng bé mếu máo. Mẹ ơi mẹ, con ghét ba, con chỉ cần mẹ thôi. Thấy con trai khóc như vậy, mặc dù cơ thể còn yếu, nhưng Ngọc vẫn cố gắng an ủi. Ngoan, con trai. Mẹ đây, mẹ đây. Hạo Hạo còn bé như vậy, làm sao cô có thể bỏ thằng bé mà đi? Hạo là đứa con mà cô vất vả lắm mới sinh ra được. Thằng bé còn quá nhỏ, bà nó chưa biết cách chăm sóc cho nó, chưa hiểu được tâm lý của nó. Vậy nên cô không thể nào dễ dàng buông bỏ, khiến cho con trai của cô buồn lòng. Sự chờ đợi của Thành không phải là vô ích. Và cuối cùng, Ngọc cũng chịu tỉnh dậy. Sau khi được chính Minh Duy khám xong, kết luận sức khỏe của cô đang hồi phục, thì Minh Thành mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm. Có vẻ như Ngọc còn giận hắn về chuyện của con trai, nên mặc nhiên không thèm nhìn hắn dù là một chút. Thậm chí mỗi lần hắn đến hỏi han cô đều bị cô làm lơ đi. Được cái thằng nhóc Hảo rất biết thời cơ, cứ mở miệng ra là tố giác rất nhiều chuyện với Ngọc, khiến cho cô càng ngày càng nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Mi Nhân lúc đó thêm thắt vào mấy câu, tố giác hết những chuyện mà anh trai đã làm trong thời gian qua. Cuối cùng Ngọc hoàn toàn bị chọc cho tức giận, hướng về Minh Thành, lạnh lùng lên tiếng. Em thật không ngờ anh lại làm ra những chuyện đó trong khi em đang hôn mê. Thời gian này em đang hồi phục bệnh, vì thế anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Thành như một kẻ độc tài trong mắt của mọi người, nhưng mà giờ phút này lại chẳng khác gì một phạm nhân bị kết án. Hắn muốn giải thích với Ngọc, nhưng mà khổ nỗi chẳng thể nào mở miệng bao biện được, bởi vì những gì hắn làm đều được mọi người chứng thực. Tuy ngoài mặt vậy thôi, chưa đợi cho Thành ngoan ngoãn ra ngoài, Mi mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Ngọc rồi kể cho cô. Chị dâu này, sau chuyện này em thấy anh Thành thay đổi nhiều lắm. Em nhìn thấy anh ấy sợ mất đi chị, khác hẳn với khi trước. Lần này anh ấy thực lòng yêu chị, vậy nên em mong chị tha thứ cho tất cả những gì mà anh ấy đã làm với chị trước đây, có được không? Nghe xong những lời này, Ngọc suy nghĩ một chút rồi mới mở lời. Mi này, em yên tâm, chị biết mà. Dù chị không nghĩ cho bản thân, nhưng mà chị phải nghĩ cho Hạo Hạo chứ. Chị thực sự muốn thằng bé có cả ba và mẹ. Không muốn mỗi khi con trai chị đến trường đều bị các bạn cười nhạo là nó không có ba. Ngay từ năm đó, chị đã không thể nào quay lại được nữa. Từ sau khi tỉnh lại, Ngọc rất chăm chỉ luyện tập kết hợp với sự điều trị của các bác sĩ. Cô ở trên giường quá lâu rồi, thực sự cô cảm thấy không quen chút nào. Từ lúc có Hạo, cuộc sống của cô lúc nào cũng bận rộn, thành ra cứ ngồi một chỗ thế này, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Hạo Hạo ngày nào đi học về cũng chạy đến khoe với cô, này ở trường chơi vui lắm, có cái này, có cái kia. Tội nhất là Minh Thành bị thằng bé làm lơ đến mức không thể nào nói ra một lời xin lỗi. Vì để cho hai mẹ con cô nguôi giận, Thành lại đến nhà họ Dương, quỳ gối cầu xin sự tha thứ của mọi người vì những chuyện mà hắn làm trong thời gian qua. Không những vậy, hắn còn mua rất nhiều đồ chơi cho Hạo Hạo, thu xếp công việc nghỉ mấy ngày, tự mình đưa thằng bé đi chơi. Dù sao thì Hạo Hạo chỉ là đứa trẻ con, dỗ nhẹ vài câu, mua quà tặng cho liên tục, còn dẫn đi chơi suốt ngày nữa, thì chẳng có đứa trẻ nào không động lòng. Giải quyết xong hết tất cả, Minh Thành được em gái hiến kế, quỳ suốt đêm trước cửa phòng của Ngọc, cứ đánh vào tâm lý là y như rằng có hiệu quả. Mới quỳ còn chưa đầy 3 tiếng, Ngọc cuối cùng đã chấp nhận tha lỗi cho hắn. Mặc dù có hơi cồng kềnh mất thời gian, nhưng chỉ cần cô hết giận thì cái gì hắn cũng làm. Rất nhanh, Ngọc hồi phục sức khỏe nhanh chóng, vì để bản thân không trở nên vô dụng, cô nộp hồ sơ xin việc và công ty và bắt đầu đi làm. Thành muốn nói với cô rằng cô không cần phải chịu khổ cực như vậy, nhưng mà thực sự hắn lại không thể nào mở miệng được nữa. Đêm hôm đó, Thành ôm lấy Ngọc, như thường lệ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hắn lợi dụng lúc Ngọc không chú ý, nâng cánh tay của cô lên, sau đó đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì Thành lại nâng tay cô lên và hôn xuống. Ngọc này, chúng ta tổ chức hôn lễ lại, có được không? Câu nói này của Minh Thành khiến cho Ngọc không kịp định thần vài giây. Chỉ biết lát sau đó, cô hướng ánh mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi lại một câu. Em bị tổn thương một lần rồi. Anh có dám chắc là anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nữa không? Nếu đây là quyết định nhất thời của anh, thì anh nên suy nghĩ lại. Một khi anh lại bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân nữa, thì chắc chắn em không ly hôn đâu. Em không ly hôn thêm lần hai đâu. Anh hiểu chứ? Nghe đến đây, Minh Thành bỗng nở một nụ cười tươi, sau đó nâng cằm của Ngọc rồi hôn xuống. Đây chính là quyết định mà hắn cho rằng là chắc chắn nhất. Nụ hôn của Thành rất dịu dàng, khiến cho trái tim của cô loạn nhịp. Mãi khi rời khỏi đôi môi của cô, hắn lại ôm cô vào lòng, kiên định nói với cô. Trước đây anh lấy em vì lợi dụng, nhưng hiện tại anh kết hôn với em là bởi vì anh yêu em. Anh không hối hận bởi quyết định ngày hôm nay. Suýt mất đi em một lần, anh dường như muốn phát điên, dường như mất hết đi lý trí. Vậy nên anh không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa nói, Thành vừa nắm lấy bàn tay của Ngọc. Chỉ có lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng cô đang còn sống bên cạnh hắn. Ngọc, anh xin lỗi, bởi vì anh nhận ra quá muộn. Nhưng anh hứa anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em và con. Anh muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc, muốn con của chúng ta có cả ba và mẹ bên cạnh, cứ như vậy dần dần lớn lên trong hạnh phúc và chở che. Anh muốn chúng ta sống cùng nhau đến già, nắm tay nhau mãi mãi không lìa xa. Em đồng ý nhá. Đây không phải lời cầu hôn đầu tiên, tuy nhiên khác với trước đây, Thành thay đổi rất nhiều. Tất cả những gì hắn dành cho cô đều xuất phát từ chính con tim hắn. Hiện tại hắn mới nhận ra một điều rằng bản thân hắn có thể mất đi tất cả, nhưng gia đình thì không thể nào đánh mất. Tiền tài danh vọng tuy chính là mục tiêu mà trước đây hắn hướng đến, rất quan trọng với hắn. Nhưng hiện tại chẳng còn quan trọng bằng vợ, bằng con của hắn nữa. Mấy tháng sau khi nhận được vào làm công ty mới, phải mất một khoảng thời gian nhất định, Ngọc mới có thể thích ứng được với mọi chuyện. Cô bắt đầu lại từ đầu, đi làm để vừa học hỏi vừa lấy thêm kinh nghiệm. Mục tiêu của cô cố gắng ngoài 35, cô có thể tự mình kinh doanh mở rộng công ty. Cô muốn tự bản thân mình có thành tựu mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Thành. Chồng giàu là một chuyện, nhưng mà cứ hưởng thụ như vậy quả thực rất nhàm chán. Vậy nên Ngọc muốn làm cái gì đó khiến cho cuộc đời của cô có thêm nhiều màu sắc hơn. Gần đến ngày tổ chức hôn lễ thì mọi thứ lại càng tất bận. Tuy hôn lễ lần này Minh Thành không cho cô can thiệp vào, nhưng có vẻ như hắn luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tất cả mọi cô gái đều muốn có một hôn lễ trong mơ khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Vậy nên hắn muốn thực hiện ước mơ đó cho Ngọc, biến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của cô. Nhận thấy quyết tâm của Thành cao như vậy, Ngọc không muốn cản trở hắn, nên để mọi người cứ để cho hắn chuẩn bị. Nhiệm vụ của cô chỉ có đến thử mẫu váy cưới và chụp ảnh cùng với chuyên gia cho mẫu quảng cáo mà thôi. Hôm nay Ngọc tan làm về sớm, lúc đi ngang qua trại giam, cô suy nghĩ một lát rồi sau đó rẽ vào một chút. Trải qua một loạt thủ tục, cuối cùng Ngọc được quản ngục dẫn đến một căn phòng ngăn qua một tấm kính dày, đông được đưa ra. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại hắn, nhưng có vẻ như cuộc sống của hắn ở trong tù không được tốt, cơ thể gầy gò hơn, râu ria mọc dài tương đối. Trông thấy người đến thăm mình là Ngọc, Đông lúc này có chút kích động, nhưng ngay sau đó anh ta thu lại tầm mắt, từ từ ngồi xuống và trầm giọng. Ngọc đây à? Em đến đây làm gì? Có thể nói tuy Đông tuy như vậy, nhưng mà từ trước đến nay anh ta chưa từng làm hại cô. Cô biết Đông đã từng lừa dối mình, tình cảm của anh ta dành cho cô chỉ là vì lợi dụng. Nhưng đối với cô thì đó chính là một kỷ niệm đẹp. Ngọc thở dài, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Anh ổn chứ? Ổn gì? Em nhìn mà không biết à? Có vẻ như em sống với Thành tốt nhỉ? Không cần đến đây để chế nhạo hoàn cảnh hiện tại của tôi đâu. Em không chế nhạo. Anh Đông này, em không biết anh từng lừa dối em và oán hận anh Thành ra sao, nhưng trong mắt em, anh vẫn là anh Đông dịu dàng và ấm áp. Vậy nên anh buông bỏ tất cả đi, làm lại từ đầu đi, bởi vì tất cả còn chưa quá muộn. Đông nghe xong nhưng không nói gì. Anh ta không dám nhìn vào mắt của Ngọc mà cúi xuống, hai tay nắm chặt vạt áo. Thầy Đông không nói gì thêm, Ngọc chỉ đành đứng dậy. Có vẻ như cô nên cho anh ta thêm thời gian để suy nghĩ. Em nghe nói nếu như cải tạo tốt, anh sẽ được ra tù sớm. Anh Đông, em mong anh hãy suy nghĩ lại. Sau khi Ngọc quay lưng, Đông mới lên tiếng. Trước đây quả thực anh lừa em, anh giống với Thành, đều muốn lợi dụng em nên mới đối xử tốt với em. Chỉ là... Nói đến đây, Đông không thể nào tiếp tục được nữa. Cuối cùng anh ta thở dài. Ngọc, anh xin lỗi. Hôm ấy anh lỡ tay, anh không muốn làm em bị thương. Ngọc à, em không trách anh đâu. Em chưa bao giờ trách anh. Bây giờ em ổn rồi. Anh sống tốt nhé. Nói đến đây cô cất bước đi thẳng một mạch, để lại Đông ở đó với vẻ mặt mệt mỏi. Có lẽ ngay từ đầu, bởi vì anh ta quá mức tham lam, quá mức tự cho rằng mình là con trai chính thống của nhà họ Nguyễn Phó, nên mới nhận được kết cục như ngày hôm nay. Dù sao thì anh ta cũng thấy vui, bởi vì Ngọc không bị làm sao. Thôi thì đoạn tình cảm hổ thẹn này anh ta chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi. Sau khi nói chuyện vài câu với Đông, Ngọc thấy trong lòng mình nhẹ nhõm lắm. Cô bước ra khỏi cánh cổng lớn của trại giam, tiến về phía trước cùng với sự vui vẻ. Cuộc đời có lúc lên có lúc xuống. Tuy vậy nhưng chỉ cần có người mà mình coi là quan trọng, vì họ mà cố gắng phấn đấu, cố gắng nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Bây giờ cô không còn một mình để chống chọi với tất cả mọi thứ nữa. Cô có Minh Thành và có gia đình của cô ở bên cạnh cô. Mong rằng cuộc sống sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn đối với cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Thực sự là sau khi mà lắng nghe xong tập 6, Tâm An cảm thấy rất thương cho Ngọc. Tuy là bây giờ hạnh phúc đến với cô rồi, nhưng mà những chuyện mà xảy đến trong quá khứ thực sự là rất kinh hãi. Ngọc bị trầm cảm và rất nhiều lần cô ấy muốn kết liễu cuộc đời. Có thể là cô ấy không còn muốn sống nữa, nhưng vì tình yêu dành cho đứa con của mình, cô ấy lại tiếp tục sống và tiếp tục tìm đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tâm An hiểu rằng những người phụ nữ, những người mẹ khi mà có một đứa con rồi thì họ sẽ sống vì đứa con. Còn Minh Thành sau này phải tìm cách để bù đắp cho Ngọc, và chắc chắn Ngọc sẽ được hạnh phúc. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An nghĩ rằng là quý vị hãy luôn sống hạnh phúc vì bản thân của mình trước tiên, vì con mình và vì những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Thế nên đừng bao giờ nghĩ quẩn và đừng bao giờ nghĩ đến những điều thật là xấu xa trong cuộc sống này nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai với một bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị.